Chương 452, Lý Nhất Tiếu chỗ dựa. 452, Lý Nhất Tiếu chỗ dựa. Khí Hải Tuyết Sơn từ trước đến nay là Lý Huyền Nhất cái môn này độc hữu công pháp, lấy tinh khí thần mở Khí Hải Tuyết Sơn, lại tại khí hải trong núi tuyết ngưng tụ cùng ma luyện kiếm ý, bây giờ vạn vật làm kiếm, Lý Huyền Nhất vừa mới toàn lực xuất thủ, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất, phía trên ao máu, mỗi một góc đều vang lên kiếm đạo minh âm, kia một thanh bạch ngọc tiểu kiếm xuyên thẳng qua cùng không gian. Chỉ có thể lấy sóng máu ba động để phán đoán nó đến cùng ở nơi nào. Huyết linh lặng lẽ cùng không trung trôi nổi, kia huyết trì bên trong sóng máu cuồn cuộn mà lên, đúng là từ trong huyết trì bắn ra huyết sắc mũi tên, nhất thời vạn tên cùng bắn, cả hai đều là bây giờ chí cường giả, không có đạo lý chỉ có Lý Huyền Nhất xuất thủ phần. Nói thật Lữ Thụ rất muốn nhìn một chút cấp ở giữa chiến đấu rốt cuộc là tình hình gì, nhưng vào đúng lúc này hắn cũng không cách nào nhàn rỗi, kia huyết trì mái vòng phía trên thạch tượng quỷ đã nhao nhao rơi xuống. Tất cả đều hướng phía hắn cùng tiểu ngư bay tới, đây chính là tiếp cận vạn con thạch tượng quỷ số lượng, cái này nhưng so sánh lúc trước Lý Nhất Tiếu chỗ dựa còn kinh khủng, Lý Nhất Tiếu gặp đều phải xoay người chạy a. Thạch tượng quỷ như là bị thọc hang ổ ong vàng, nhìn đều càng kinh khủng, Lữ Thụ lôi kéo Lữ Tiểu Ngư liền hướng sau chạy, cái này mẹ nó bị vây lên còn có thể có tốt, coi như Lữ Tiểu Ngư khống chế hai cái cấp B hồn phách cũng không được a, mà lại Lữ Thụ luôn cảm thấy khống nhân hồn phách loại sự tình này chỉ sợ Lý Huyền Nhất hẳn là nhất không tiếp thụ được một cái kia. Dù sao cơ kim hội như vậy chính nghĩa, bắt người hồn phách loại chuyện này từ trước đến nay đều là tà phái mới có thể làm sự tình đi, cho nên Lữ Thụ bản năng bên trong không muốn để cho Lữ Tiểu Ngư năng lực này bại lộ trước mặt Lý Huyền Nhất. Lữ Thụ đợi cho thạch tượng quỷ sắp bay đến hắn cùng Lữ Tiểu Ngư bên người nháy mắt mới bỗng gia tốc, mặc dù đánh không lại những này thạch tượng quỷ, nhưng hắn cũng phải đem những này thạch tượng quỷ cho dẫn ra, không thể để cho số lượng này cơ số cực lớn thạch tượng quỷ lưu tại nơi này ảnh hưởng lão gia tử chiến đấu, bằng không thì gần vạn con thạch tượng quỷ liền ngay cả lão gia tử đối phó cũng vô cùng nguy hiểm, huống chi bên cạnh còn có huyết linh cái này một cường địch, chính mình cần làm không phải giúp lão gia tử đi chém giết huyết linh, mà là để lão gia tử có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chiến đấu. Lữ Thụ một bên lôi kéo Lữ Tiểu Ngư dẫn quái một bên phi nước đại, trên đường còn thỉnh thoảng dùng thần thủy bao lấy mấy cái thạch tượng quỷ thôn vệ tiêu hóa. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt, thật sự là mặc kệ lúc nào đều không che giấu tham tiền bản tính. Chỉ bất quá mặc dù Lữ Thụ bây giờ có thể một lần đồng thời thôn vệ mấy cái thạch tượng quỷ, nhưng vấn đề là sau lưng cái này cơ số quá lớn a. Chạy trước chạy trước. Lữ Thụ bỗng nhiên phát giác Lữ Tiểu Ngư nhét vào trong tay hắn tay nhỏ cứng một cái. Lữ Thụ sửng sốt một chút, thế nào? Lữ Tiểu Ngư cười lắc đầu, không có việc gì. Nàng vừa rồi nhìn thấy chính mình tại trên vách đá viết chữ phía dưới nhiều một nhóm. Lữ Tiểu Ngư nhìn xem kia hai hàng văn tự, chợt nhớ tới năm ngoái Tuyết Thiên Lý trong sân sống nương tựa lẫn nhau kia một đôi người tuyết, Hao Úc lạnh lùng nhìn xem chung quanh tán tu một mảnh hỗn độn, năm bè bảy mảng. Đi qua cùng trùng triều chiến đấu, tán tu không chịu nổi liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, không có hệ thống huấn luyện cùng nghiên cứu phát minh, cũng không có tổ chức ở giữa phối hợp cùng ăn ý. Trong chiến đấu nói thật làm thuần túy pháo đài đều có khả năng sẽ khiến nhiễu loạn, có lẽ tán tu bên trong cuối cùng sẽ xuất hiện cường đại thiên tài cá thể, dạng này cường giả cũng không phải là không có. Tối thiểu Hao Úc liền biết Hắc Ám Vương quốc bên trong có mấy cái cao thủ thẳng độc lai độc vãng, nhưng mà những cái kia theo tán tu là có bản chất khác biệt, những cao thủ này phía sau đều có giao tình trật tự bên trong thế lực lớn ủng hộ, có thể bản thân liền là trật tự của bên trong tài phiệt, lấy được tài nguyên hoàn toàn đầy đủ bọn hắn cùng tán tu tiến hành khác biệt. Những người này tuy nói là tán tu, thật là phải nghiêm khắc nói đến, bọn hắn không phải đơn độc cá thể, chân chính không dựa vào bất kỳ thế lực nào liền có thể quật khởi người tu hành, thật sự là quá ít. Trùng triều đã cơ hồ chết hết, rất nhiều tán tu mệt sắc mặt tái nhợt trực tiếp nằm xuống đất bên trên há mồm thở dốc. Lần này màu đen trùng triều là đối tất cả mọi người một lần lớn nhất khảo nghiệm, nó để đám tán tu minh bạch một cái đạo lý, mình rốt cuộc đến cỡ nào yếu. Rất nhiều tán tu kỳ thật tại cuộc đời mình hơn là rất có cảm giác ưu việt, các bạn hàng xóm hâm mộ, trước kia đồng sự có thể đồng học đều rất hâm mộ, bình thường ngay cả mẹ nó nhất một cái nặng vật thể đều sẽ gây nên người khác tán thưởng, chỉ khi nào bọn hắn đi vào tu hành giới dạng này đại tập trong cơ thể chỉ biết có vẻ hơi ảm đạm vô quan, thể ước cường giả một lần nữa lẫn vào trong đám người, thậm chí thay đổi chính mình đồng phục màu đỏ, hắn hiện tại nhớ tới Lữ Thụ thật là trong lòng mang theo hận ý, giống như là bị người đùa bỡn về sau, khẩu khí kia rất khó nuốt xuống đồng dạng, thể ước cường giả Khải đang tùy ý tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi, vừa rồi hắn đứng mũi chịu sào một người đối mặt tất cả trùng triều, cũng là phí hết đại kinh mới một lần nữa phá vây ra, Hao Úc phủi thể ước Khải đang một chút cười lạnh, thể ước thật là quá yếu. Một cái đội viên đều không có gặp, liền thừa một cái chỉ huy một mình còn có thể bị người đùa nghịch xoay quanh, làm sao, những này trùng triều cũng làm cho ngươi cảm giác mệt mỏi sao? Khải Đăng sắc mặt biến lạnh, Hao Úc, lời của ngươi nói có thể đại biểu Vượng Hoàng xã a, có phải hay không muốn xin phép một chút thánh đồ? Hao Úc ánh mắt hiếp lại, không cần châm ngòi ly gián, ngươi quá yếu, ta chỉ nói là nói thật mà thôi. Hao Úc rất mạnh, bằng không thì hắn cũng vô pháp đại biểu Phượng Hoàng xã loại này đỉnh cấp người tu hành tổ chức ra xử lý hải ngoại sự vật, chỉ hắn như cũ không cách nào né tránh thánh đồ cái này tồn tại, hắn phải thừa nhận, làm Phượng Hoàng xã người sáng lập, thánh đồ tại toàn bộ Bắc Mỹ đều không người nào có thể địch nổi. Không qua Hao Úc lúc này đi lại tại các tổ chức lớn cùng tán tu ở giữa cảm giác ưu việt 10 phần, lần này hắn đang đối kháng với trùng triều lúc một người liền ngăn trở thượng du còn thừa trùng triều lúc quả thật làm cho mọi người thấy được Phượng Hoàng xã nội tình, không thể không nói, Hao Úc xác thực rất mạnh, một tí tẹo như thế cường độ chiến đấu đều chịu đựng không được, nhìn thấy di tích bên trong sinh linh liền chạy, các ngươi là thế nào có dũng khí tới thăm dò di tích, Hao Úc ngạo nghễ nói, tất cả tán tu đều hai mặt nhìn nhau, tuy nói mọi người hiện tại cũng nắm được di tích nguy hiểm, có thể trực tiếp bị người bóc vết sẹo vẫn là cảm giác đau đớn khó nhịn. Lúc này Lý Nhất Tiếu cùng Tri Vi bọn người đã sớm tại trùng triều sắp tiêu diệt thời điểm thoát ly đội ngũ đi tới du lịch tìm kiếm Lữ Thụ thân ảnh, kết quả là tại đi không bao xa thời điểm chợt nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trở về chạy thân ảnh. Lý Nhất Tiếu nghe Lữ Thụ sau lưng quỷ dị thanh âm cảm giác có chút quen tai, sau đó hắn liền thấy Lữ Thụ sau lưng gần vạn con thạch tượng quỷ. Đến từ Tri Vi tâm tình tiêu cực giá trị 666. Tri Vi sắc mặt âm tình bất định, trong đầu cấp tốc lóe ra nên như thế nào đối mặt hiện trạng kế sách, chạy là thượng sách. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Nhất Tiếu muốn hỏi một chút Lý Nhất Tiếu có cái gì tốt đề nghị, kết quả Lý Nhất Tiếu chính một mặt hâm mộ, ngư bức, quá ngư bức. Tri Vi lúc ấy cả người sẽ không tốt, cái này có thể là người bình thường sao, người phản ứng đầu tiên lại là hâm mộ,